Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 189 Sở tiên sinh thân phận. Muốn hay không nói cho Cố Tranh. Hơn 30 năm trước, Tạ Thần là Âu Dương tướng quân thủ hạ một người phó tướng. Lúc ấy, chạy đi hai cái hoàng nhi hậu đại. Vì thuyết phục Âu Dương tướng quân duy trì bọn họ ở trong quân mua được một bộ phận tướng lãnh. Tạ Thần chính là trong đó một cái. Nhưng Tạ Thần cũng không xem như thu mua. Hắn là thiệt tình không quen nhìn lúc ấy hoàng đế. Là thật sự muốn đem khi đó hoàng đế kéo xuống bảo tọa. Bởi vì khi đó hoàng thượng chỉ lo chính mình xa xỉ ngoạn nhạc. Đối bọn họ này đó quân nhân khắc nghiệt đến liền quần áo mùa đông không đủ. Hắn đi làm Âu Dương tướng quân tư tưởng công tác. Cho hắn ra chủ ý. Miệng thượng công khai. Nếu là hoàng thượng không lùi vị. Bọn họ liền mở ra biên giới làm ngoại địch xâm lấn. Nhưng thực chất thượng hội vẫn luôn thủ vững biên cảnh. Âu Dương tướng quân khiển trách hắn. Trong quân vô lời nói đùa. Như thế đại sự. Lại sao có thể trò đùa, bởi vì lo lắng ra ngoài ý muốn. Sợ có chút tướng lãnh trong lén lút thật sự mở ra biên giới. Âu Dương tướng quân đỉnh sinh mệnh nguy hiểm. Không thể không chỉnh đốn quân kỷ. Đem một ít giải rác lời đồn. Kiên quyết duy trì mở ra biên giới. Bức hoàng đế thoái vị người. Coi tình tiết nghiêm trọng chém đầu thị chúng. Tình tiết tương đối trọng nhưng không bị chết tội. Trục xuất quân doanh. Tình tiết rất nhỏ, nguyện ý đoái công chuộc tội, cũng có thể lưu lại. Nhưng quan hàng tam cấp, Tạ Thần bổn nhưng lưu lại. Nhưng hắn tự động thỉnh cầu trục xuất quân doanh, trở lại Mai Thành, cùng thủ hạ huynh đệ sáng lập huynh đệ bang. Từ mở đầu mấy chục người, phát triển trở thành hiện tại 300-400 người. Hắn không chỉ có ở trên giang hồ có tên tuổi, bọn họ đứng đắn sinh ý cũng phát triển không ngừng. Bọn họ thu chịu thương gia bảo hộ phí. Không phải bạch thu. Nếu thương gia chi gian phát sinh tranh cãi. Cái thứ nhất đến hiện trường một sự nhịn chín sự lành. Bảo đảm là huynh đệ bang. Có thương gia gặp phải tài chính quay vòng không linh khi. Giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Cũng là huynh đệ bang. Sở hữu thương gia đều cam tâm tình nguyện cho bọn hắn nguyệt phí. Nói không dễ nghe chính là bảo hộ phí. Huynh đệ bang tuy rằng là giang hồ bang phái, nhưng bọn hắn hành đến đang ngồi đến thẳng, sẽ không làm trái pháp luật sự. Lâu, không rõ Âu Dương tướng quân vì sao muốn cho Cố Tranh tới tìm hắn. Cố Tranh nghe xong Tạ Thần theo như lời, nói cho hắn, ta lần này tới tìm tiền bối. Không phải Âu Dương tướng quân ý tứ, mà là trùng hợp có một việc muốn đặc biệt tới báo cho. Nói hắn liền lấy ra hắn ở khách điếm họa giản dị bức họa. Cùng với những cái đó nói chuyện ký lục. Sau đó đơn giản thuyết minh một chút. Hắn vốn là tới Mai Thành bán họa. Trong lúc vô ý đã biết chuyện này. Bởi vì kính trọng Tạ Thần là một cái thật hán tử. Cho nên mới sẽ mượn bán tranh chữ tới nhà hắn. Tạ Thần nghe xong Cố Tranh nói. Lại nhìn vài thứ kia. Trừng lớn đôi mắt. Như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Ải hổ cư nhiên muốn giết hắn thay thế. Phải biết rằng, ải hổ mệnh vẫn là hắn cứu. Nhưng là, cái kia Sở tiên sinh bức họa. Cùng với lời hắn nói, Tạ Thần không thể không tin tưởng ải hổ thật khả năng muốn giết hắn. Bởi vì cái này Sở tiên sinh, đã từng ước hắn thương lượng quá. Muốn đem La Khuông Sơn bên trong thổ phỉ oa, phát triển trở thành vì bọn họ bí mật huấn tử sĩ nơi sân. Hắn biết La Khuông Sơn thổ phỉ đầu lĩnh, là Tạ Thần kết bái huynh đệ, chỉ biết nghe Tạ Thần một người nói. Tạ Thần không muốn hỗ trợ, hắn cũng không muốn lại bị kéo vào, sẽ rơi đầu quyền lực phân tranh bên trong. Tạ Thần một lần nữa xem kỹ Cố Tranh, Sở tiên sinh thân phận, muốn hay không nói cho Cố Tranh. Việt Thành Sở gia, có mấy trăm năm sinh ý truyền thừa, vẫn luôn là Việt Thành nhà giàu số một. Không người có thể siêu Việt. Còn có người nói. Bọn họ không chỉ có là Việt Thành nhà giàu số 1. Bọn họ kỳ thật vẫn là cả nước nhà giàu số 1. Chẳng qua bọn họ tương đối điệu thấp. Cố tình che lấp mặt khác thuộc về bọn họ sản nghiệp. Nhưng này chỉ là mặt ngoài. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.